Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, để cho các người nhớ 100 năm. Kịch liệt va chạm lại một lần nữa ở trên sân xuất hiện. Van Dijk mượn nhờ hướng thế nhảy lên thật cao đem bóng đỉnh rồi trở về. Thuận tiện đem Coutinho hung hăng đụng đổ. Đó là cái phạm quy, là cái không thể lại tiêu chuẩn đè người phạm quy, nhưng trọng tài chính mặt không biểu tình, không có bất kỳ bày tỏ gì. Best hung ác xúc lật rồi dẫn bóng trong cắt Depay. Tuy rằng cái sau bưng bít lấy mắt cá chân thống khổ kêu rên lăn lộn, nhưng trọng tài chính vẫn là không có bất kỳ bày tỏ gì. Đây là Liverpool đáng đời. Dùng như thế ti tiện thủ đoạn lấy được vào bóng, trừ rồi Liverpool người ai cũng nhìn không được. Trọng tài chính mẹ nó cũng là người A. Pavard truyền xa, Chiêm Tuấn thanh âm đã khàn giọng đến không dám lớn tiếng. Úp úp, Bailey để lọt đỉnh rồi. Griezmann, truyền trong, cái này bóng lại tiến vào. Phan Cao giết chết rồi tranh tài. Cái này trận đấu Phan Cao hoàn toàn là làm vì chiến thuật quân cờ tồn tại. Hắn thủy chung ở cần cù chạy vị, không ngừng dùng thân thể cho các đồng đội trải cầu dựng đường. Hiện tại hắn được đền đáp. Griezmann cánh trái đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Phan Cao nhạy bén bắt được điểm rơi. Hắn từ Matip sau lưng giết ra cá vọt đánh đầu phá cửa. 4-1-4-1. MU ở sân Anfield hoàn thành rồi một trận nghịch chuyển trò hay. Phan Cao cùng Griezmann, Salah vẫn còn chúc mừng đâu. Best lại chạy hướng rồi bên sân. Thay người. Mai Phi lần lườm một cái. Rốt cục nghĩ đến thay người tăng cường phòng thủ rồi. Nhưng là vẻn vẹn 5 giây về sau. Lão đầu tử hai mắt chừng đều muốn lồi đi ra. Cấp tốc giao phó xong. Best tăng tốc bước chân chạy hướng rồi chính đang chúc mừng vào bóng Phan Cao. Thay người, Phan Cao, ngươi xuống sân nghỉ ngơi. Xuất sắc hoàn thành rồi nhiệm vụ, lại đánh vào rồi giết chết tranh tài vào bóng. Phan Cao đối xuống sân nghỉ ngơi không có ý kiến gì. Hắn cũng biết rõ khẳng định là sẽ thay đổi cầu thủ hậu vệ. Nhưng chờ Phan Cao đi đến bên sân thời điểm mới phát hiện. Chờ đợi ra sân là ma quyền sát trưởng Harry Kane. Một cái khác bị Best thông chi một chút trận cầu thủ cũng đi đến bên sân rồi. Đem nó thay đổi là Lingard. Úp úp, Best muốn làm gì? Morrison hô to nói. Best nghĩ tắm máu Anfield. Harry Kane thay đổi rồi Phan Cao. Lingard thay đổi rồi Kante. Best cắn răng dùng sức đập lấy Lingard cùng Harry Kane bả vai. Tiếp tục tiến công, cái này trận đấu, ta muốn để Liverpool người nhớ 100 năm. Sau khi nói xong Best chạy hướng rồi trọng tài chính. Tiên sinh, không hề nghi ngờ, hôm nay Liverpool vào bóng sẽ thành là bê bối. Trọng tài chính không có lên tiếng, nhưng dùng ánh mắt đang nói. Vừa nãy các ngươi mấy lần phạm quy ta đều không có thổi. Đã thiên vị các ngươi rồi. Ta không có bất cứ ý kiến gì, thậm chí ta thứ nhất thời gian ngăn cản rối loạn xảy ra. Những này ngươi đều thấy được rồi. Best cố gắng lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngài biết rõ, đối với ta mà nói, cái này rất không dễ dàng. Đến từ Bundesliga trọng tài chính khóe miệng giật giật rồi xuống. Đúng là như thế à, Best cùng rối loạn có thể liên hệ đến cùng một chỗ. Cùng ngăn cản rối loạn liên hệ đến cùng một chỗ, liền có chút làm cho người khó có thể tin. Cho nên ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Cái kia vào bóng lãng phí rồi lượng lớn tranh tài thời gian. Klopp chết lặng đứng ở bên sân đợi chờ mình vận mệnh. Hôm nay cái này trận đấu hắn ở lúc trước bố trí. Lâm chàng điều chỉnh, chỉ huy chiến thuật từng cái phương diện thua triệt triệt để. Tuy rằng cái kia vào bóng hắn cũng không thích, nhưng bị ủy khuất Best muốn báo thù. Hắn đã không có năng lực ngăn trở. Shinji Kagawa cùng Sterick đã ra sân. Chiêm Tuấn im lặng nhìn lấy Bess một cái, người đứng ở phía sau eo vị trí. MU biến trận rồi. Bess thật sự là điên rồi. Quá điên cuồng. MU ở thời khắc cuối cùng biến trận 343. Lucas cùng Pavard, Van Dijk tạo thành ba trung vệ. Hai cánh là Luxo cùng Lingard. Bess đánh đơn tiền vệ phòng ngự. Griezmann đánh trước eo. Tam xoa kích là Harry Kane, Salah cùng Bernardo Silva. Đây là muốn đem Liverpool đính tại sỉ nhục trụ trên tư thế. Thứ 8, 5 phút đồng hồ. Griezmann cánh trái cùng Harry Kane đánh ra gặp trở ngại phối hợp sau giết vào cấm khu. Ano từ phía sau xúc lật rồi Griezmann. Trọng tài chính hướng Ano đưa ra tấm thứ 2 thẻ vàng đem nó phạt ra trận. Griezmann chủ đá penalty đem điểm số sửa vì 5-1. Thứ 89 phút đồng hồ. Lingard sườn phải chụp qua Robertson sau khều truyền cấm khu. Matip giải vây bất lực. Harry Kane vượt lên trước đâm sút phá cửa. 6-1. Một phút đồng hồ sau. Trọng tài thứ 4 giơ lên bảng hiệu xuất hiện ở bên sân. Bù giờ 10 phút. Chiêm Tuấn gương mặt giật rồi giật. Cái này điểm số đã là Liverpool Champions League trong lịch sử lớn nhất điểm số thất lợi. Muốn cho Liverpool nhớ 100 năm, vẻn vẹn Champions League trong lịch sử lớn nhất điểm số thất bại. Đó là còn thiếu rất nhiều. Bù giờ phút thứ 3, Bess phạt ra phạt góc, Van Dijk bắn vọt nhảy lấy đà, lực áp Bailey đánh đầu phá cửa. 7-1. Liverpool người toàn diện sập bàn. Hiện tại MU là thế nào đánh làm sao có. Bù giờ phút thứ 6, Henderson ở lớn ngoài cấm khu chùi bóng Griezmann hai vàng biến đỏ lên bị phạt xuống sân. Bess chân trái chủ đá free kick phá cửa đem điểm số mở rộng vì 8-1. Bess đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Morrison chậc chậc than nói. Trừ rồi cóp khán đài. Cái khác khán đài Liverpool fan hâm mộ đã bắt đầu rút lui rồi. MU tiến công vẫn còn tiếp tục. Bù giờ phút thứ 8. Harry Kane ở lớn ngoài cấm khu đột thi tên bắn lén Milner hai lần đem điểm số sửa vì 9-1. Bù giờ phút thứ 10. Lingard đâm rồi Liverpool cuối cùng một đao. Cũng là đem Liverpool đính tại sỉ nhục trụ trên mấu chốt một đao. Lúc so cùng Bernardo Silva bên trái đường liên tục 3 lần truyền trong. Harry Kane cùng Van Dijk ở cấm khu bên trong 2 lần sút gôn bị cản. Lingard nhặt nhạnh chỗ tốt góc độ nhỏ nổ bắn ra vào lưới. 1-0-1. Hai chữ số vào bóng để Liverpool quần áo chơi bóng trên biến thành chính mình trên người máu. Tuy rằng trọng tài chính còn không có thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Nhưng cóp trên khán đài sân nhà fan hâm mộ cũng bắt đầu rút lui rồi. Trực tiếp ống kính đảo qua đi. Khắp nơi đều là rủ xuống đầu rưng rưng fan hâm mộ. Một trận Champions League vòng bán kết đánh ra hai chữ số điểm số. Không hề nghi ngờ, này chính là một trận bị lịch sử ghi khắc tranh tài. Cũng là sáng tạo ra vô số ghi chép tranh tài. Đây là Liverpool Champions League trong lịch sử lớn nhất điểm số thất bại. Cũng là MU Champions League trong lịch sử lớn nhất điểm số thắng trận. Đây là Liverpool Champions League đấu vòng loại 2 hiệp lớn nhất điểm số thất bại. Cũng là MU Champions League đấu vòng loại 2 hiệp lớn nhất điểm số thắng trận. Không chỉ có như thế. Đây cũng là Liverpool câu lạc bộ 124 năm lịch sử trên lớn nhất điểm số thất bại. Trước đó ở 1954 năm 1-9 thua với Birmingham ghi chép từ đó qua đời. Bess nói được thì làm được. Trước đó 1-9 ghi chép để Liverpool người canh cánh ở tại ngực nửa cái thế kỷ. Cái này 1 đến 10 điểm số có thể để cho Liverpool người thống khổ cả một cái thế kỷ. Đích. Tranh tài kết thúc rồi. Chiêm Tuấn có chút hưng phấn. Cũng có chút thất lạc. Chúc mừng MU. Chúc mừng Bess. bọn họ đánh ra rồi một trận để toàn thế giới đều khiếp sợ tranh tài. Hai hiệp 1, 2, 4 cách xa điểm số đào thải, Liverpool dẫn đầu xông vào Champions League trận chung kết. Best không có cùng Liverpool bất luận cái gì người nắm tay. Hắn đi thẳng tới cóp dưới khán đài. Ở không chịu rời đi, vẫn còn một bên thút thít một bên thống mạ một nhúm nhỏ Liverpool fan hâm mộ. Tiếng xuýt bên trong, hắn giơ cao hai tay không ngừng vỗ tay. Thời gian dần trôi qua, tất cả MU cầu thủ đều tụ lại qua tới. Bọn họ đứng ở Best sau lưng, đồng dạng giơ cao hai tay không ngừng vỗ tay. Morrison cảm khái như thế đánh giá. Ở Ferguson về sau, Moy, Van Gaal không có sức gánh chịu trách nhiệm. Pochettino có thể xưng thành công nhưng cấp tốc rời đi. Bây giờ, MU tiến vào rồi Best thời đại. Không hề nghi ngờ, Red Devil nhiễm lên rồi Best đặc biệt cá nhân khí chất. Bọn họ ngoan cường, cứng cỏi, vĩnh không buông bỏ, nhưng bọn hắn cũng giảo hoạt, giàu có tâm cơ, hơn nữa trừng mắt tất báo. P.S. Người mà có thể thay đổi phong cách khí chất của MU chỉ có King Eric thôi thì phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.